Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Kỳ Quang trở về tinh cầu Karan và ổn định cuộc sống, cậu bắt đầu lên kế hoạch đi gặp một lần Mật Nguyên Thành. Với thân phận hiện tại của Mật Nguyên Thành thì không thể muốn gặp là gặp được. Người thường thậm chí không thể đến gần cổng lớn nhà họ Mật trông phòng. Phỉ Duật thấy Kỳ Quang đang điều tra Mật Nguyên Thành, liền tiến lại gần, trầm ngâm nói. Mật Nguyên Thành trấn giữ quân đội liên bang hơn 100 năm, quân đội nhờ có ông ta mới không loạn. Không dễ giết đâu, Bạch Kỳ Quang trừng mắt nhìn Phỉ Duật, hất tay hắn ra khỏi vai mình. Cảnh cáo anh đừng làm bậy, không phải định ám sát ông ta à? Phỉ Duật nghi ngờ hỏi. Người em nói là cố nhân muốn gặp, chẳng lẽ là ông ta? Do người khác nhờ vả, Bạch Kỳ Quang chỉ nói 4 chữ coi như lời giải thích. Mật Nguyên Thành sẽ gặp em sao? Phỉ Duật hỏi. Ông ta không quen biết tôi. Mật Nguyên Thành chỉ biết 771, nhưng không biết Bạch Kỳ Quang. Phỉ Duật bật cười. Gia tộc biết kiểm soát liên bang đã 500-600 năm rồi, càng về sau càng mục ruỗng. Nếu không có Mật Nguyên Thành xuất hiện, nắm chặt quân đội trong tay, e là liên bang đã loạn từ lâu. Hệ thống an ninh của nhà họ Mật là hàng đầu trên tinh cầu Karan. Muốn lén lút đột nhập gặp Mật Nguyên Thành không phải chuyện thực tế. Tôi hiểu, Kỳ Quang tắt mạng sao? Giọng điềm đạm nói. Vậy nên tôi sẽ vào từ cổng chính. Phỉ Duật, định xông vào thật sao? Chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị bắn nát thành tro rồi. Nhà họ Mật, Mật Nguyên Thành đang ngả người trên ghế lim dim ngủ. Dạo này tinh thần ông ngày càng sa sút. Ông cũng không mấy để tâm đến kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Người ai rồi cũng sẽ già. Ông nhìn nhận chuyện đó rất thoải mái. Đinh, quang não phát ra một tiếng vang, khiến Mật Nguyên Thành tỉnh dậy. Những việc liên quan đến công việc phần lớn đều do trợ lý máy móc thông báo. Còn thiết bị cá nhân của ông bình thường chỉ nhận được tin nhắn từ vài học trò và Mật Hoài Sơn. Mật Nguyên Thành cầm quang não từ trên bàn lên. Trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn lạ, khiến ông không khỏi nhíu mày. Tin lạ không có chữ, chỉ là một đoạn hình ảnh, ông bấm vào phát. Ngay khi hình ảnh bắt đầu, Mật Nguyên Thành lập tức ngồi bật dậy, mắt mở to, đồng tử co lại dữ dội. Khung cảnh trong hình là một tinh cầu hoang vu, một thanh niên tuấn tú trần trụi nửa người đang sửa chữa một cỗ cơ giáp bạc cao lớn oai phong. Con người, đừng dẫm lên đầu tôi lung tung, đường dây bên mặt phải của cậu đứt rồi, phải nối lại, bình tĩnh một chút. Tôi không thấy gì cả. Đừng hoảng, sẽ phục hồi ngay thôi. Ngồi yên đừng cử động, cậu hất tôi xuống là tôi chết thật đấy. Mật Nguyên Thành chăm chú nhìn đoạn video, ký ức đã bị chôn vùi từ lâu lại trỗi dậy theo hình ảnh ấy, dần dần trở nên rõ ràng. Chiều mai, tôi sẽ đến gặp ông. Một hàng chữ hiện ra ở cuối đoạn hình ảnh. Mật Nguyên Thành nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu để nhìn thấy điều gì khác. Là ai? Một âm mưu ư, nhưng ký ức đó giữa ông và 771, ngoài hai người ra không ai biết được. Bạch Kỳ Quang tắt quang não, vươn vai lười biếng. Tôi sẽ đến nhà họ Mật vào ngày mai. Mật Nguyên Thành sẽ gặp em sao? Phỉ Duật hỏi. Ông ta nhất định sẽ gặp. Kỳ Quang khẽ cười. Anh bảy của ông ta đã quay về rồi. Khi xưa, trong những ngày hai người cùng khổ, cùng vui, cậu đã dạy ông ta không ít kỹ năng thực chiến. Có thể xem như nửa người thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể ông ta có quên ơn hay không, chỉ riêng sự tò mò cũng đủ khiến ông ta muốn gặp mặt. Tôi sẽ đi cùng em. Phỉ Duật nói, sợ Kỳ Quang từ chối, hắn lại bổ sung thêm. Tôi đi để bảo vệ em, lỡ như em rơi vào bẫy thì sao? Bạch Kỳ Quang nghĩ một lúc, cũng không loại trừ khả năng Mật Nguyên Thành đa nghi bày ra cái bẫy để bắt mình, nên cũng không từ chối. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì đã là buổi trưa, dạo gần đây ăn đồ ăn nhanh đơn điệu của tinh cầu này khiến Kỳ Quang muốn phát ói, cậu lấy ra 2 gói 4 ốc từ không gian lưu trữ. Thấy Phỉ Duật nhìn sang, Bạch Kỳ Quang không đổi sắc mặt mà bịa chuyện. Đặc sản của hành tinh khác, bảo bối đúng là hiểu biết rộng rãi thật. Phỉ Duật cười mỉm, Kỳ Quang trong lòng bỗng thấy rờn rợn không hiểu vì sao. Ngày hôm sau, đến trưa, Bạch Kỳ Quang và Phỉ Duật cùng nhau ra ngoài. Lái phi thuyền riêng đến nhà họ Mật. Phi thuyền dừng lại cách nhà họ Mật 200 mét. Phỉ Duật liếc nhìn cánh cổng lớn và tường rào của nhà họ Mật, rồi chỉ cho Kỳ Quang mấy vị trí. Bên trong tạm thời chưa thấy rõ, Nhưng chỉ riêng những lớp phòng thủ bên ngoài này thôi cũng đủ chống lại 100 chiếc phi cơ quân sự oanh tạc. Nhát rồi à? Bạch Kỳ Quang hỏi. Đùa đấy à? Phỉ Duật khịt mũi. Tôi là hạm trưởng của trường cổ, vua của đám đạo tặc đấy. Không nhát thì xuống thôi. Kỳ Quang nói xong liền là người đầu tiên bước xuống phi cơ. Sau khi Bạch Kỳ Quang xuống phi cơ, cậu đi thẳng đến cổng chính nhà mật gia. Nhưng khi còn cách vài chục mét thì đã bị robot ngác cổng chặn lại. Mấy khẩu súng ẩn trên tường đồng loạt chĩa về phía cậu. Kỳ Quang đẩy Phỉ Duật đang che chắn cho mình ra rồi điềm tĩnh nói. Tôi đến gặp Mật Nguyên Thành, hôm qua đã hẹn trước rồi. Trong phòng khách nhà mật gia, Mật Nguyên Thành chăm chú theo dõi Kỳ Quang và Phỉ Duật qua camera giám sát. Giữa hai lông mày nhíu chặt, không rõ đang nghĩ gì. Đột nhiên, Bạch Kỳ Quang trong màn hình ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera. Tôi chỉ đến một lần. Hôm nay ông không gặp tôi thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Mật Nguyên Thành im lặng, mãi đến khi Kỳ Quang thật sự chuẩn bị quay lưng rời đi mới lên tiếng. Cho họ vào, Bạch Kỳ Quang và Phỉ Duật thành công tiến vào mật gia. Trên đường đi, Phỉ Duật quan sát xung quanh, tìm kiếm vũ khí ẩn giấu. Cưng à, nếu thức thật sự đánh nhau tôi sợ không bảo vệ nổi em đấy. Tôi bảo vệ được anh, Kỳ Quang đáp thản nhiên. Phỉ Duật ngẩn người rồi bật cười. Được, vậy tôi trông cậy hết vào em rồi. Bạch Kỳ Quang theo robot vào trong và gặp được Mật Nguyên Thành. Nhìn lão già đang độ xế chiều trước mắt, Kỳ Quang không khỏi thấy chua xót. Ngày xưa chia tay nhau, giờ gặp lại, chàng trai non nớt năm nào giờ đã già nua đến vậy. Cậu là ai? Mật Nguyên Thành hỏi thẳng. Cố nhân gặp lại nhưng chẳng nhận ra nhau, trên đời chẳng có gì xót xa hơn thế. Kỳ Quang thu lại cảm xúc, mở lời tự giới thiệu. Tôi tên là Bạch Kỳ Quang, là được 771 nhờ vả đến gặp ông. Vớ vẩn, Mật Nguyên Thành đập bàn giận dữ. 771 đã bị tiêu diệt từ 200 năm trước rồi. 771 là một vết thương lòng trong Mật Nguyên Thành. Những ai biết đến vết thương đó đều đã chết, chỉ còn lại ông ôm hoài niệm. Nếu ai đó mượn danh 771 để mưu cầu gì từ ông, thì rõ ràng là đã chạm đến giới hạn. Khi 771 bị tiêu diệt, ông có thấy tận mắt không? Kỳ Quang hỏi, Mật Nguyên Thành sững người. Tin tức 771 bị tiêu diệt là ông nghe được, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Kẻ phản bội Dư Trạch chết, 771 bị phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi có video cái chết của Dư Trạch làm chứng nên, Bạch Kỳ Quang ném cho Mật Nguyên Thành một linh kiện kim loại. Sau khi xem xong, Mật Nguyên Thành kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Trên linh kiện chỉ to bằng lòng bàn tay, có khắc nguệch ngoạc một chữ. Nguyên, con người, cậu vẽ bậy gì lên linh kiện của tôi vậy? Lần đầu tôi sửa giáp chiến mà còn làm khá tốt, đương nhiên phải để lại dấu ấn vinh quang rồi. Lần đầu thực chiến, trước đó thì, cậu dám lấy tôi làm vật thí nghiệm, tôi bóp nát đầu cậu bây giờ, ai cũng có lần đầu mà. Đừng, tôi sai rồi. Nó vẫn còn sống, chỉ là năm xưa bị tổn hại nghiêm trọng, sửa chữa rất lâu mới hoạt động lại được. Kỳ Quang nói, nó không muốn gặp ông. Bạch Kỳ Quang biết ông định nói gì nên cắt ngang trước. Nó không muốn quay lại hành tinh Karan, ông hiểu mà, nơi đó chẳng thân thiện gì với nó cả. Mật Nguyên Thành lúc này đã tin đến 7-8 phần, suốt đời tưởng bạn đã chết, giờ biết bạn vẫn còn sống, nuối tiếc duy nhất được lấp đầy, ông có chết cũng nhắm mắt. Nó bảo cậu đến là để, Mật Nguyên Thành hỏi, Từ Tinh Võng biết ông đang bệnh, nên bảo tôi đến thăm. Kỳ Quang nói rõ lý do, tôi có thể lấy chút máu của ông không? Đưa máu cho người lạ là việc rất nguy hiểm, nhưng... Được, Mật Nguyên Thành đồng ý, ông biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, phần lớn quyền hạn cũng đã giao cho Mật Hoài Sơn, chẳng còn gì phải sợ. Cậu có thể kể thêm cho tôi nghe về chuyện của Thất Ca không? Dĩ nhiên là được. Đối với Mật Nguyên Thành, Kỳ Quang vẫn sẵn lòng trao chút dịu dàng. Bạch Kỳ Quang ở lại mật gia rất lâu, đến gần tối mới từ chối lời giữ lại của Mật Nguyên Thành để rời đi. Trước lúc ra cửa, một câu của Mật Nguyên Thành, hai đứa đều là đạo tặc cả, khiến Kỳ Quang và Phỉ Duật đều sững lại, nhất thời không biết đáp sao. Mật Nguyên Thành cũng không có ác ý, sự im lặng của hai người trong mắt ông là sự thừa nhận, ông thở dài. Tự do mới là điều phù hợp với nó, già thì già, nhưng mắt vẫn tinh đấy. Ra khỏi cửa, Phỉ Duật cảm khái một câu, Nhưng đúng là Mật Nguyên Thành không giống đám cấp cao đáng ghét của liên bang kia. Anh không muốn hỏi à? Bạch Kỳ Quang hỏi Phỉ Duật. Cậu đến gặp Mật Nguyên Thành, nói rất nhiều điều kỳ lạ, bất kỳ ai cũng sẽ tò mò. Phỉ Duật nghe vậy mỉm cười, xoa đầu Kỳ Quang. Không hỏi, đôi khi, mù mờ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Kỳ Quang, hai người im lặng rời khỏi nhà họ Mật. Nhưng ngay lúc ra tới cổng chính thì lại gặp một người khiến Kỳ Quang bất ngờ. Hoàng tử Bitfervo, có lẽ vì nhà họ Mật rất ít khi có người lạ ra vào, Bitfervo đã liếc nhìn Bạch Kỳ Quang một cái. Dù không quen biết, nhưng lúc hai người lướt qua nhau, hắn vẫn lịch sự mỉm cười và khẽ gật đầu chào. Bạch Kỳ Quang sững người, quay đầu nhìn lại một cái. Hoàng tộc Bit và nhà họ Mật chẳng phải xưa nay không hòa nhau sao? Dù không hòa cũng không thể để lộ ra ngoài mặt được. Phỉ Duật nắm tay Kỳ Quang kéo đi. Chỉ là một cái liếc nhìn, nhưng Bitfervo khiến Phỉ Duật bản năng cảm thấy khó chịu. Kỳ Quang nhìn tay hai người đang nắm nhau, khó chịu rút tay về. Buông ra, em đỡ tôi một chút đi, tôi sợ quá, chân mềm nhũn rồi. Phỉ Duật giở trò vô lại. Anh gạt ai thế? Kỳ Quang đen mặt, tôi là đạo tặc, Mật Nguyên Thành là đại tướng liên bang. Chúng ta là tử địch đó. Phỉ Duật thao thao bất tuyệt. Bạch Kỳ Quang cạn lời. Lúc đến thì trông như không sợ trời không sợ đất. Giờ xong việc mới bảo chân mềm. Gạt ma à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Hiu, kết hôn với Bịt Bê Ca Sa, lời của cha khiến Hiu bớt hét lên. Cha à, độ phù hợp giữa con và Bê Ca Sa chỉ có 44 thôi. Hơn nữa lần trước trang viên nhà Hiu bị tấn công, Bê Ca Sa bị thương phải cắt bỏ tuyến thể, sau này không thể sinh con. Nhưng Ba Ca Sa là công chúa, cha Hiu nhấn mạnh, kết hôn với cô ấy thì sẽ giành được toàn bộ đơn hàng giáp chiến của liên bang, trở thành nhà cung cấp giáp chiến lớn nhất. Nói xong lợi ích, cha Hiu tiếp tục an ủi con. Bớt, hôn nhân với Ba Ca Sa chỉ là tạm thời, sau này khi con mạnh hơn, không phải là không thể ly hôn. Cha, đó không phải là điều một alpha có trách nhiệm nên làm. Bớt nghiêm giọng mắt lời cha, sự lớn mạnh của gia tộc Hiu không nên chỉ dựa vào hôn nhân chính trị. Con là alpha, con có lòng tự trọng, con tin mình có thể đưa nhà Hiu lên tầm cao hơn, chỉ cần thời gian. Hơn nữa, hiện giờ hoàng tộc Bit và Mật Gia đã đấu nhau công khai, nếu giờ chúng ta kết thân với hoàng tộc chẳng khác nào đứng đối đầu với nhà Mật. Nhà họ Mật nắm binh quyền, chúng ta là nhà chế tạo giáp, thay vì dựa vào hoàng tộc, chi bằng ngả về phía bên kia. Mật Nguyên Thành sắp chết rồi, cha Hiu nổi giận, không có Mật Nguyên Thành, nhà họ Mật còn tương lai gì? Con có tin không, chỉ cần tim ông ta ngừng đập, hoàng tộc Bit sẽ lập tức xử lý Mật gia. Mật Nguyên Thành chết thì còn Mật Hoài Sơn, anh ta là người kế vị. Bớt cũng tức giận, Mật Nguyên Thành có thể chết, nhưng người kế thừa còn sống. Tương lai của hành tinh Karan sẽ thuộc về Mật Hoài Sơn, con và thế hệ của Bitfervo. Đó là chiến trường của chúng ta phải nhìn về phía trước, không thể dậm chân tại chỗ. Còn vẫn còn vương vấn cai Omega nhà Úc đó, cha Hiu nổi trận lôi đình, không khí đang gay gắt bỗng hạ xuống lạnh như băng. Im lặng hồi lâu, Bớt quay lưng lại với cha, con có lỗi với Úc gì, nhưng con hứa sẽ xử lý chuyện đó một cách lý trí, sẽ không chọc giận vong linh của trường cổ. Nhưng, con không đồng ý kết hôn với Bê Ca Sa, con không có quyền quyết định. Bạch Kỳ Quang sau khi mang máu của Mật Nguyên Thành về đã kiểm tra, nhưng không phát hiện ra bất kỳ độc tố nào. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của Bạch Kỳ Quang. Với thân phận của Mật Nguyên Thành, thiết bị và bác sĩ đều là hàng đầu. Nếu có gì bất thường chắc đã phát hiện ra từ sớm rồi. Nhưng kiểm tra bao nhiêu lần kết quả vẫn là suy giảm chức năng cơ quan. Phản ứng bình thường của tuổi già, không tra được gì mới, Kỳ Quang lấy ra một viên giải độc đan. Cẩn thận cạo một lớp bột hòa vào máu. Thật ra, Kỳ Quang rất muốn tra ra điều gì đó. Nếu là bị hại, thì cậu còn có cách giúp đỡ. Nhưng nếu chỉ là quy luật sinh lão bệnh tử của con người, thì cậu cũng đành bất lực. Giải độc đan chỉ là biện pháp phòng ngừa cuối cùng. Sau khi trộn bột vào máu, Kỳ Quang tiện tay ném trở lại không gian lưu trữ, rồi xem giờ, thay đồ đi ra ngoài. Đi đâu đấy? Vừa mở cửa, cửa phòng bên cạnh cũng xoạt mở, Phỉ Duật thò đầu ra hỏi. Bạch Kỳ Quang nghĩ đến nơi sắp đi, ánh mắt Bạch Kỳ Quang ánh lên tia tinh danh. Đến sòng bạc, đi không? Sòng bạc, đó không phải là nơi thích hợp với Omega chút nào. Nhưng, đây là lần đầu tiên được Quang Quang chủ động rủ. Phỉ Duật do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi, dù bản thân không đi, thì Quang chắc chắn vẫn sẽ đi. Đã ngăn không được thì chi bằng đi cùng, ít ra còn có thể bảo vệ em ấy. Bạch Kỳ Quang đến sòng bạc là vì nguyên chủ Úc Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn điều tra kẻ đã lừa nguyên chủ uống rượu có thuốc năm xưa, và cả kẻ chủ mưu đứng sau. Lần trở lại tinh cầu Kara này tiện thể đến sòng bạc điều tra, dù sao cũng đang mượn thân thể người khác, nên giúp họ báo thù cũng là điều nên làm. Kỳ Quang biết rõ mục đích của mình không tốt đẹp gì, giữa chừng chắc chắn sẽ có va chạm. Dẫn theo Phỉ Duật sẽ giúp ích không ít. Quang Quang, chúng ta đến sòng bạc làm gì vậy? Phỉ Duật tò mò hỏi, hắn không tin chỉ đơn giản là đi chơi. Đánh nhau, Bạch Kỳ Quang trả lời thẳng. Phỉ Duật, Omega mình thích có hơi dữ dằn, chẳng dịu dàng như người ta, nhưng cực kỳ dễ thương, cách trương.